mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thả điểm này nọ, chính là không nghĩ tới bên người nàng có bảo tiêu bảo hộ, cho nên mới không có thể thành công. Nhớ tới việc này, Lục Tử Phong nói, nhưng là bên người nàng có người bảo hộ, thế nào dễ dàng như vậy làm được đến. Hơn nữa chính nàng cũng sẽ một điểm thân thủ, chỉ sợ không tốt xuống tay, sợ cái gì? Vừa rồi náo loạn lâu như vậy, nàng bảo tiêu đều không ra giúp nàng chống đỡ. Ta đoán nàng đêm nay khẳng định không đem bảo tiêu mang xuất ra. Còn có, nói tới đây thời điểm, Lâm Sở Sở để sát vào Lục Tử Phong, ở hắn bên tai nói nhỏ, vừa rồi ở ngươi cùng nàng tranh chấp thời điểm, ta vụng trộm ở chén rượu của nàng lý thả điểm này nọ. Vừa mới cũng nhìn đến nàng đem chỉnh chén uống rượu hết. Một hồi nếu nàng muốn lúc đi, chúng ta liền cùng đi qua. Sau đó lại câu nói kế tiếp nàng không có hoàn toàn nói ra. Chính là đối Lục Tử Phong làm cái động tác, lại nhìn hướng Trương Duyệt Phương hướng khi lộ ra một chút âm hiểm ý cười. Nghe xong Lâm Sở Sở nói nhỏ, Lục Tử Phong nhìn đến nàng động tác nêu lên, minh bạch nàng ý tứ cũng hướng Trương Duyệt Phương hướng nhìn lại. Kia ánh mắt dường như Trương Duyệt đã là hắn bàn chung thịt. Tuy thời chờ đợi hắn đi ăn dường như, trên mặt cũng là tươi cười cũng là cực kỳ âm hiểm quỷ dị. Thu hồi ánh mắt lại nhìn hướng Lâm Sở Sở, Lục Tử Phong trong lòng cảm động lại mang theo vài phần hoài nghi. Hắn thử thăm dò nói, Sở Sở, ngươi như vậy vì ta đều không biết nên thế nào hồi báo ngươi mới tốt. Nhưng là nếu ta cùng Trương Duyệt một lần nữa ở cùng nhau, vậy ngươi làm sao bây giờ? Lâm Sở Sở này hội đã thu hồi âm hiểm ý cười. Nghe xong hắn lời này, lập tức đổi thành thâm tình chân thành ánh mắt xem hắn. Trả lời, Tử Phong, ta là yêu ngươi, nguyên bản có thể cùng ngươi quang minh chính đại ở cùng nhau lại ta cho tới nay tha thiết ước mơ. Sự tình, nhưng là hiện tại sự thật lại nói cho chúng ta biết còn không phải thời điểm mà đi chúng ta đây. Liền như phía trước theo như lời. Tạm thời trở lại trước kia quan hệ, chờ ngươi đem Trương Duyệt ổn định, chờ Lục gia khốn cảnh vượt qua chúng ta tài lại chính thức. Quang minh chính đại ở cùng nhau cũng không muộn, Lục Tử Phong nguyên còn tưởng rằng nàng là cố ý. Tác hợp hắn cùng Trương Duyệt hòa hảo, sau đó thoát khỏi chính mình đi tìm nam nhân khác, hiện tại nghe nàng này phiên thâm tình nói từ, kia vài phần hoài nghi cũng liền tan thành mây khói, đồng dạng. Hắn đối nàng vì chính mình làm chuyện như vậy cùng sở chịu ủy khuất càng thêm cảm động không thôi. Hắn gắt gao nắm giữ Lâm Sở Sở thủ, đồng dạng thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, cũng hứa hẹn nói, người yên tâm đi, cho dù ta cùng với Trương Duyệt, kia cũng chỉ là diễn trò, ta sẽ không lại đối nàng có thực cảm tình, chỉ cần trong nhà kia vài cái đại công trình nhất hoàn công. Thu tiền. Chúng ta Lục gia nhất định hội nhảy mà lên, trở thành Huệ Thành tối có tiền phú quý nhân gia, đến lúc đó lại không cần Trương gia hỗ trợ, cũng không cần xem Trương Duyệt sắc mặt, sau đó chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng nhau, chỉ sợ đợi không được các ngươi thu hồi. Này tiền, mà thế đã tới rồi, Lâm Sở Sở ở trong lòng âm thầm châm chọc, nhưng là đáp lại Lục Tử Phong cũng là, ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên mặc kệ là ta, cũng là ngươi, đều tạm thời trước hủy khuất đi, bên này hai người liền như vậy mưu hoa hỏa ước định. Bên kia Trương Duyệt uống hoàn một chén rượu còn chưa đủ hết giận. Lại uống lên một ly, lúc này tiệc tối chủ nhân Lâm Diệu Tâm cầm một chén rượu đi tới. Phía trước nàng không phải gặp phát hiện nơi này ra tình huống. Chính là không biết nội tình, vừa muốn vội vàng xã giao cái khác khách. Nhất thời thoát không ra thân liền không có thể lập tức đi lại hỗ trợ giải vây. Chờ nàng có thể đi lại, Na Hội Thẩm Nhiên cũng đã xuất hiện, nói hai ba câu liền đem sự tình cấp giải quyết không chuyện của nàng. Tuy rằng bạn tốt không nhận đến cái gì ủy khuất, bất quá nàng hay là muốn an ủi nàng một chút, giúp nàng chống đỡ nhất chống đỡ mặt mũi. Nàng cười tủm tỉm đối nàng chế nhạo nói. Không thể tưởng được chúng ta tiểu công chúa cư nhiên còn có như vậy mạnh mẽ một mặt. thật sự là hiếm thấy a, không CV by Lovely Day không? Hết chương.